Chương 1959, phân bộ bị tập kích. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, lít nha lít nhít hình kiếm phù văn lưu chuyển, bảo hộ lấy phương thần thân thể. Hắn có thể không chút kiêng kỵ xuyên thẳng qua tại vô tận hư không bên trong. Hạ giới cùng thần giới, mặc dù là một cái chỉnh thể vũ trụ, nhưng vẫn là có phân biệt. Giống như đem toàn bộ vũ trụ, so sánh là một quả trứng gà. Như vậy, hạ giới vũ trụ liền là lòng trăng trứng, cũng là sơ đẳng nhất vũ trụ. Mà thần giới vũ trụ, thì là lòng đỏ trứng, cũng là trọng yếu nhất đẳng cấp cao nhất vũ trụ. Hạ giới vũ trụ bên ngoài, là vô tận hư không. Vô tận hư không mặc dù nguy hiểm, nhưng đó là nhằm vào hạ giới trong vũ trụ võ giả. Đối với phương thần bọn người tới nói, không đáng kể chút nào, có thể đơn giản xuyên thẳng qua. Mà thần giới vũ trụ bên ngoài, là hỗn độn hư không. Hỗn độn trong hư không, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn hỗn độn khí tức, liền xem như thần đế cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản thiệp túc trong đó. Chỉ có vũ trụ thần, mới có thể rời đi thần giới vũ trụ, tiến về càng thêm bát ngát thiên địa. Không gian loạn lưu bên trong, phương thần tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới chỗ sâu nhất. Ở chỗ này, có một cái phong bạo con suối, lực lượng kinh khủng, từ trong đó tiêu tán ra. Đây chính là không gian loạn lưu hoạch tâm chỗ A phương thần đạo, hắn cẩn thận cảm ứng, phong bạo trong con suối khí tức tà ác, càng thêm nồng nặng. Có vấn đề. Phương thần tới gần phong bạo con suối, hai tay chạm đến phong bạo con suối, trong chốc lát thánh quang giáo khí tức tà ác, hiện lên mà tới. Hưu phong bạo trong con suối, một đạo hoàn toàn do khí tức tà ác ngưng tụ mà thành trường mâu, trong nháy mắt đâm ra. Âm thấy thế, phương thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, đem tà ác trường mâu đánh nát. Thoái. Lập tức, hắn quát khẽ một tiếng, mênh mông lực lượng, theo hắn trong thân thể tán phát ra, trực tiếp đem toàn bộ phong bạo con suối bao phủ, mạnh mẽ đem cái sau chấn vỡ. Xoát phong bạo con suối là một cái không gian loạn lưu căn bản chỗ. Một khi vỡ vụn, không gian loạn lưu sẽ triệt để hỗn loạn, mê thất tại vô tận hư không bên trong. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao đột ngột, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một cái thiên thần theo khí tức tà ác bên trong xuất hiện. Hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay chiến phủ, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phương thần. Thánh quang giáo dư nghiệt phương thần thấy thế, càng thêm xác minh chính mình suy đoán. Ngươi là ai áo giáp chiến phủ nam tử? Băng lãnh hỏi. Hạ giới võ giả không có khả năng lại tới đây, ngươi là thần giới người nói như vậy, hạ giới vũ trụ xuất hiện khe hở, là các ngươi thánh quang giáo gây nên phương thần hỏi. Tiểu tử, ngươi biết nhiều lắm. Áo giáp chiến phủ nam tử bàn tay huy động, chiến phủ gào thét mà ra, bổ về phía phương thần. Phương thần bàn tay, như quỷ mị vung vẩy mà ra, tại áo giáp chiến phủ nam tử trên thân đập mấy lần. Lập tức, cái sau thân thể, giam cầm tại trong hư không. Ừ lúc này, áo giáp chiến phủ nam tử mới cảm giác được kinh khủng. Làm sao có thể hắn chính là thiên thần cảnh tu vi, có thể tùy ý đem hắn giam cầm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chân thần cường giả. Nói, thánh quang giáo vì sao ở đây phương thần băng lãnh hỏi. Mơ tưởng theo ta trong miệng đạt được tin tức hữu dụng. Áo giáp chiến phủ nam tử sắc mặt âm trầm nói. Phốc phương thần ngón tay một điểm, lập tức đem áo giáp chiến phủ nam tử hai đầu cánh tay phế bỏ. Muốn truyền âm cho những người khác sao phương thần cười lạnh, ở trước mặt mình dở trò gian, thật sự là buồn cười. Người giết ta đi. Áo giáp chiến phủ nam tử thê thảm kêu to, diện mục dữ tợn. Đưa ngươi biết đến sự tình, toàn bộ nói cho ta. Phương thần nói không có khả năng. Áo giáp chiến phủ nam tử điên cuồng kêu to, thà chết chứ không chịu khuất phục. Soạt. Áo giáp chiến phủ nam tử bị phương thần hai con ngươi nhìn chằm chằm. Trong chốc lát liền lầm vào huyễn cảnh bên trong. Ngươi vì sao ở đây phương thần hỏi. Ta chính là thiên tượng thần hoàng tọa hạ thiên thần, phụ trách xâm lấn hạ giới, trưởng khống hạ giới. Áo giáp chiến phủ nam tử nói. Thiên tượng thần hoàng là ai? Thiên tượng thần hoàng là thánh quang giáo trưởng lão, phụ trách thánh quang giáo một chỗ cứ điểm. Ta chỗ trấn thủ nơi này, chính là thiên tượng cứ điểm một cái phân bộ. Phân bộ bên trong có bao nhiêu người? Phân bộ bên trong tổng cộng có hơn 700 người. Trên cơ bản đều là thiên thần, tam đại thần vương thống lĩnh. Nghe vậy, phương thần nhíu mày, tiếp tục hỏi, vì sao muốn xâm lấn hạ giới hủy diệt thần hoàng quê hương liền là hạ giới vũ trụ, người nhà của hắn bằng hữu đều tại hạ giới trong vũ trụ. Chỉ cần đem nó trường khống, liền có thể khống chế hủy diệt thần hoàng, để hắn nghe lệnh của thánh quang giáo. Bởi vì ta phương thần sửng sốt một chút, toàn tức đôi mắt bên trong sát ý tung hành. kế hoạch của các ngươi là cái gì? Thiên tượng thần hoàng có lệnh, để chúng ta lặng lẽ chui vào hạ giới, không cho phép chúng ta bại lộ. Thần giới thần đế thủ đoạn thông thiên, một khi chúng ta quy mô tiến công, sẽ bị bọn hắn phát hiện. Kế hoạch của chúng ta là ngụy trang thành không gian loạn lưu bất quy tắc vận động, va chạm hạ giới vũ trụ giới bích. Sau đó điều động thiên thần, tiến vào hạ giới vũ trụ. Chui vào một chút thế lực lớn bên trong, âm thầm trưởng khống. Nghe vậy, phương thần sắc mặt đại biến. Cho đến trước mắt, tiến vào hạ giới thiên thần có bao nhiêu? Phương thần vội vàng hỏi. Đã có 300 thiên thần, tiến vào xuống giới. Dựa theo kế hoạch, đoán chừng tại có thời gian nửa năm, liền có thể hoàn toàn trưởng khống hạ giới. Áo giáp chiến phủ nam tử chất pháp nói. Đem kia 300 thiên thần khí tức, nói cho ta. Phương thần ra lệnh. Áo giáp chiến phủ nam tử lắc đầu, nói, thần vương đại nhân sợ xuất hiện chỗ sơ suất, sở dĩ ngoại trừ bọn hắn người ba cái bên ngoài, không có ai biết đến cùng ai tiến vào xuống giới vũ trụ. Phương thần nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Thánh quang giáo vì tru sát chính mình, thật sự là đủ không từ thủ đoạn. Các ngươi phân bộ ở đâu? Phương thần hỏi. Trước đó ngươi phá hủy phong bạo con suối, chính là chúng ta phân bộ lối vào, để ta tới trấn thủ. Phong bạo con suối hủy diệt, chỉ có đi lối đi bí mật tiến vào phân bộ. Áo giáp chiến phủ nam tử nói. Mang ta đi. Tại phương thần cường đại huyễn cảnh khống chế giới, áo giáp chiến phủ nam tử, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, ngoan ngoãn mang theo phương thần, đi đến lối đi bí mật. Một lát sau, trải qua mấy cái không gian loạn lưu, rốt cục đi tới lối đi bí mật trước đó. Ẩn tàng đủ sâu a? Phương thần no y lập tức, hắn ra lệnh áo giáp chiến phủ nam tử. Mở ra thông đạo, dẫn hắn tiến vào phân bộ trong xào huyệt. Xoạt bạch quang hiện lên, phương thần xuyên qua thông đạo, đi tới một chỗ độc lập không gian bên trong. Tại không gian loạn lưu bên trong thành lập độc lập không gian sao? Phương thần âm trầm nói. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm tại áo giáp chiến phủ nam tử trên thân, lập tức cái sau thanh tỉnh lại. Ừm, ta tại sao lại ở chỗ này? Áo giáp chiến phủ nam tử nhìn thấy phương thần về sau, có chút bối rối, muốn chạy trốn. Chết đi. Một kích. Đem chém giết. Lập tức, phương thần thần thức, bao phủ toàn bộ độc lập không gian. Trong nháy mắt, liền phát hiện ẩn nấp tại độc lập trong không gian mấy trăm thánh quang giáo dư nghiệt. Nào đó một tòa cung điện bên trong. Tam đại thần vương chính đang thương nghị lấy đưa tiễn một nhóm thiên thần tiến vào hạ giới vũ trụ. Đã đưa vào 300 thiên thần, tăng thêm cái này một nhóm 100 người. Không sai biệt lắm có thể hành động. Trong đó một cái thần vương nói. Nhất định muốn lặng yên không một tiếng động trưởng khống hạ giới, sau đó tại để thiên tượng thần hoàng ra mặt, liên hệ hủy diệt thần hoàng. Hừ, đến lúc đó hủy diệt thần hoàng còn không ngoan ngoãn bị quản chế tại chúng ta thánh quang giáo tam đại thần vương như kế, phi thường độc địa. Lợi dụng phương thần thân nhân, đến uy hiếp hắn. Thánh quang giáo dư nghiệt. Vanh phương thần trong nội tâm, rất là tức giận. Hắn trực tiếp đem thần hoàng cảnh khí tức khủng bố, phóng xuất ra, lập tức toàn bộ phân bộ. Vô số thiên thần nằm dạp trên mặt đất, trong lòng sợ hãi không thôi. Không chịu thua kém khí tức. Không phải thiên tượng thần hoàng, chẳng lẽ có nhân tộc xâm nhập chúng ta phân bộ sao? Mau đi xem một chút. Tam đại thần vương, bắn nhanh đến trên bầu trời. Giết! Phương thần khẽ quát một tiếng, đại khai sát giới. Tam đại thần vương đã sớm bị khí tức của hắn chấn nhiếp hoảng hốt chạy bừa mà chạy, còn như những này thiên thần, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Trong nháy mắt, phân bộ độc lập không gian, hóa thành nhân gian địa ngục. Một lát sau, mấy trăm thiên thần, tất cả đều tử vong. Muốn chạy trốn phương thần cười lạnh, toàn tức thi triển thời không huyễn ma sách, trong nháy mắt đi tới tam đại thần vương trước người. Ngươi là ai dám cùng chúng ta thánh quang giáo đối đầu sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta? Phương thần tâm ý khẽ động, không gian đông kết, tam đại thần vương thân thể, bị giam cầm ở trong hư không. Hắn giơ lên nằm đấm, chuẩn bị oanh sát ba người thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta có thể dạng này a? Toàn tức, phương thần trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Ba người các ngươi, tạm thời không cần chết. Bất quá, các ngươi muốn giúp ta làm sự tình.